Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, mũi nhọn lộ ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu. Bỏ mặc như thế nào? Cùng đường bân giao chiến. Đã quyết định, hôm nay thượng quan thế gia họp hàng năm nhân vật chính chính là Dịch Tiểu Phi. Phải nói phương diện y thuật bội phục, đó là tương đúng, đúng với y thuật xem trọng người mà nói. Hôm nay đích thực thực lực, có thể nói là đối với tại chỗ người bộ an toàn. Thực lực quyết định hết thảy, vương cấp cao thủ, đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là cần ngửa mặt trông lên một phen. Càng có thể tình hình Dịch Tiểu Phi bây giờ chiến tích, chiến thắng nhưng mà đường môn ba chuyển vương cấp cao thủ đường bân. Đạp một người vương cấp cao thủ, ở nhiều người như vậy dưới sự làm chứng, trước mắt nơi gặp, cũng sẽ không làm hư làm giả. Thượng quan thế gia họp hàng năm vẫn còn ở cử hành. Bất quá thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, đã bị thượng quan thế gia người mời, đi trước trận thứ ba hợp trong, thuộc về Dịch Tiểu Phi. Có tư cách cùng bản sự, cho dù là tuổi tác không phù hợp, thực lực phù hợp là được, mà theo Dịch Tiểu Phi đi trận thứ ba hợp, ở trận thứ hai hợp vẫn là không thể rời bỏ đối với Dịch Tiểu Phi thảo luận. Hai ngày sau, ở trong Diệp gia, Dịch Tiểu Phi lấy được đường môn đưa tới 18 cái huyết linh quả. Trừ đường môn 18 cái huyết linh quả, còn có chính là lại tới thượng quan thế gia một quả huyết linh quả. Thượng quan thế gia một quả này huyết linh quả đưa tới, coi như là thành ý tràn đầy. 19 cái huyết linh quả, đây coi là rất lớn thu hoạch. Trong đó 10 cái hoàn toàn dành cho rồng lưu manh, để cho rồng lưu manh đi hấp thu. Dịch Tiểu Phi chính là có 9 cái. Cái này 9 cái ở rồng lưu manh phỏng đoán trong, chỉ cần Dịch Tiểu Phi vận dụng vừa làm, để cho Dịch Tiểu Phi một chuyển vương cấp cao thủ thực lực trở thành 5 chuyển vương cấp cao thủ, hẳn là có thể. Vương cấp cao thủ mỗi một chuyển đột phá cũng tương đối khó khăn, so với thiên cảnh mỗi nhất trọng thiên tiến bộ phải gian nan gấp mấy lần. Chỉ là có rồng lưu manh ở đây, Dịch Tiểu Phi đi trước con đường ngược lại không phải là rất khám khá, khó tránh khỏi dập đầu đụng đụng, đương nhiên là có, nhưng sẽ không quá gian nan, ít nhất so với người ngoài chính là dễ dàng hơn rất nhiều. Nhóc lẳng lơ, tưởng thưởng đây, mèo ta là thiên cảnh, vẫn là trong miệng ngươi nói lưỡng trọng thiên cảnh. Ở Dịch Tiểu Phi bên người, tướng quân vui sướng, cái này nhún nhảy, vậy có nảy lên lực, đã cùng Dịch Tiểu Phi thân cao xong hết rồi. Bên nhảy bên đối với Dịch Tiểu Phi kêu, còn không ngừng le đầu lưỡi, ta kêu Lôi Hán Thu cho ngươi chuẩn bị 10 con mèo mẹ. Đều là trong kinh thành, số 1 số 2 chủng loại. Đây chính là đối với ngươi ngạc nhiên mừng rỡ khen thưởng. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân câu thông đứng lên. 10 con, có thể chơi bao lâu à? Mông lớn sao? Lông lông đẹp không? Mông lớn, lông rất tốt xem, lần này hài lòng mà. Ta ngày hôm nay còn muốn đi một chuyến Tử gia, ta trước đưa ngươi đã qua. Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân có chút không biết làm sao, mà tướng quân không khỏi gật đầu một cái, sau đó nhảy lên Dịch Tiểu Phi thân thể, trực tiếp uể oải nằm ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Chờ Dịch Tiểu Phi mang nó đi xem là mình chuẩn bị 10 con lẳng lơ hàng. Một tiếng sau đó, ở trong Tử gia nghênh đón Dịch Tiểu Phi, cùng Dịch Tiểu Phi chung đụng đương nhiên là Tử Hạo Nhiên còn có Tử Hạo Thiên hai anh em. Tử Hạo Thiên bởi vì là một ít nguyên nhân cũng không có đi thượng quan thế gia, chẳng qua là ở anh nó trong miệng nhưng mà biết được Dịch Tiểu Phi hết thảy. Một mực nói, sĩ cách 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Dịch Tiểu Phi trên người, có biến hóa lại có thể sẽ như vậy to lớn. Vương cấp cao thủ cũng chỉ coi là vẫn có thể ở thượng quan thế gia họp hàng năm trong lực áp đường môn ba chuyển vương cấp cao thủ đường bân. Hơn nữa hung hãn làm thịt đường môn một khoản. Tiểu Phi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đâu. Đột phá vương cấp cao thủ đây chính là đại sự à. Ông nội Hạo Thiên, chúng ta quan hệ, cần khách khí như vậy sao? Mặc dù hôm nay Dịch Tiểu Phi, thực lực ở trên so với vương cấp cao thủ Tử Hạo Nhiên đều mạnh hơn. Nhưng là đối với hai người, Dịch Tiểu Phi nên có cung kính vẫn phải có. Sẽ không bởi vì là thực lực vấn đề, để cho mình bị lạc nên có bản tính. Đối với địch nhân, vậy Dịch Tiểu Phi sẽ cuồng. Đối với bạn bè, Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối biết, mình ước chừng chỉ là một tiểu bối, vãn bối thôi, tiểu bối cùng vãn bối, nên có mình lễ phép. Người thằng nhóc này, cũng biết người sẽ như vậy. Tiểu Dục cái nha đầu kia, đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Con bé này trở lại Tử gia, hôm nay nhưng mà ở thật tốt đào tạo, chẳng qua là nha đầu thiên tư kém, dưới cố gắng cũng chỉ là có nhất lưu cao thủ thực lực. Tử Hạo Thiên cười khổ một tiếng, dẫu sao Tử gia giàu gì là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Trước kia là hy vọng không nên để cho Tử Dục đúc kết trong gia tộc sự việc. Nhưng mang Tử Dục trở lại kinh thành sau đó, cũng biết một ít chuyện tình, đã không phải là tùy tùy tiện tiện có thể khống chế. Để cho Tử Dục có một ít thực lực, cũng coi là nhiều một phân bảo hiểm. Huống chi võ lực, vốn là cường thân kiện thể, có thể tăng cường tầm vóc, nhất lưu cao thủ, không tệ. Đối với Tử Dục, Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên, sợ là Tử gia dành cho Tử Dục trợ giúp rất lớn. Nếu không liền nhất lưu cao thủ cũng không thể đạt tới. Bất quá nếu là có trước Dịch Tiểu Phi cửu long châm kích thích, Tử Dục hôm nay có nhất lưu cao thủ thực lực mới có thể bước vào đến tông sư thực lực. Tử Dục cùng Vũ Tình bây giờ có thể xúc tiến lẫn nhau trợ giúp, để cho Vũ Tình cũng có thể có một cái bầu bạn đối tượng. Chính là không biết Tử Dục có nguyện ý hay không như vậy. Người liền chớ khen khen nàng, hôm nay tới là có chuyện trọng yếu cùng ngươi trao đổi một chút, liên quan tới cùng chúng ta đối lập nhất mạch, chính là Tử Đông Lai một nhóm kia người, đã tra xét mấy năm, hôm nay coi như là có chân mày. Tử Hạo Nhiên mặt đầy vẻ trịnh trọng, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, cùng Dịch Tiểu Phi là người mình, coi trọng Dịch Tiểu Phi mới có thể trao đổi một phen, mà Dịch Tiểu Phi lẳng lặng nghe, cũng muốn biết rõ một phen. Tiểu Phi, Tử Đông Lai nhóm người kia cùng người của Thần Điện Vô Cực có cấu kết, Thần Điện Vô Cực dưới bốn đại điện sự việc ngươi cũng là biết được. Vậy Thần Điện Vô Cực đưa tay còn đủ dài, bất quá bọn họ thấm vào Tử gia cũng chỉ có một nửa. Ta đạt được nhất là chính xác tin tức, Vũ Văn Thế Gia đã cùng Thần Điện Vô Cực hợp tác. Dịch Tiểu Phi đem mình biết tin tức nói ra. Tin tức này tuyệt đối là không sai được. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi theo như lời, Tử Hạo Nhiên cùng Tử Hạo Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có nồng nặc vẻ kinh dị. Thần Điện Vô Cực tổ chức sát thủ này rất khủng bố, có thể nói 12 gia tộc lớn đều rất căm ghét. Chẳng qua là lợi ích dính dấp sẽ luôn để cho người có thay đổi. Không ngờ rằng Vũ Văn Thế Gia thay đổi sẽ như vậy to lớn. Hai bọn họ người tin tưởng Dịch Tiểu Phi không phải như vậy ăn nói lung tung, có thể chứng cớ khó mà cầm ra. Kinh thành những gia tộc khác cũng không biết tới xử lý Vũ Văn Thế Gia, bởi vì là loại chuyện này coi như là cố hết sức không đạt được kết quả tốt, lẫn nhau bây giờ sẽ có tư tâm ở. Tiểu Phi, hôm nay ngươi mũi nhọn lộ ra, sợ là sẽ phải không hề thiếu phiền toái. Bất kể là minh vẫn là ám, đừng xem Dịch Tiểu Phi bây giờ nở mày nở mặt, có thể nguy cơ đang tiềm ẩn vẫn là rất nhiều.